Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 101, đừng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má an nhá tê mình á, nhà má y ngày tá pê chung xem lá y nhá ân xá, cộng trừ kia n trong giá y kinh doanh bá n nam chê độ a sắc xê xê hằng xem lá y càng phát hia n quá nhá, u nghi và n, ra e hình cô sao lá y phá xá n e a tê ngá, tê thá e độ a sắc bảng c. Má an lá y nhá n e độ a sắc bảng c tin nhá n cá a y tá nói tá n khang e a n tham trá cá a cô. Má an không nga bản quyền gì nhá u tá, bản quyền c tá, c a n bá, n s v a n. Cô má, hè ca a phòng nhê độ âng không vào mà e a, bản quyền âng á, ngoài nghe há n ta nói chí n. Má tâm, cô không e a n s tá, n s lá y sao? Giá âng a ya u há n ta có chút xót xa. Cô ná m e thì tá t giá y, có thá, má c cá tá t cá cô má n chá âng phá t tôi có phá y không? Má an cao mày, e úng nhê độ cô vá n e oán, quan há cá a hai nghe độ a sắc y này thá tê xá cộng trừ không bình thê độ a sắc ân. Cô tá ân nói không má n thá y má tê tôi ná a mà tôi ca bản quyền ân e á ra nê độ a sắc c ngoài khóa tê má tê cô. Hà cá, gì cô còn trá n cách này e a, và bản quyền n s v a n khá n tôi há y há n. Giá tê cô a, c anh và trá, hai tôi e á xá y ra trí n gì. Má an không nhá n e độ a sắc bảng c b độ a sắc c vào há y. Tá n khang vá a thái y má an lia n thay e a y thái e a ánh má tê nhìn cô tràn e a y há n thù. Xem ra cô ca bản quyền âng khá ai nhanh thá tê tay vân anh thì vá n còn chê độ a lành. Là do cô ta gieo nhân nào gá p quá e ó. Cô nhá tá y nhá âng hành e a âng ghê xá bảng cá a vân anh mà cõi lòng rét run. Chấm, tôi ca bản quyền ân không trách cô nhê độ ân tôi thá tê xá cộng trừ ghét bá, giá ân giá nhân giá nga bản quyền a cá a cắp nghe độ a sắc y. Tá n khang ngá n rang, bá n nhà giàu các cô luôn xem thê độ a sắc ân nghe độ a sắc y khác e a n khi bá e a p xóa ân giá y còn hóa n ai tìm nghe độ a sắc y e a tá y. Má an ngây ra câu nói cá a há n ta đê độ a sắc ân nhê độ trá, bản quyền a hàm ý gì e ó nhê độ ân cô lá y không hi a u ná y. Tôi bia tê anh há n ra e hình tôi, và y giá tê cu a, c chúng tôi e á làm gì khá n anh cam thù e a n thá. Chấm chấm, e a ân há y nhá ân câu ngây thê và y ná a cô cá, bản quyền lo chem sóc cho chá, mình ai. Há n ta e a tê nhiên b độ a sắc c tá y giá n f má an. Tôi e á buông tha cô nhá u lá n lá m giá y e a ân e a tôi phá y tia n cô ai. E a là bá n s viên e a tôi xem anh dám làm gì. Má an không há tá, ra xá, bảng hãi, ra e độ a y ân má tê cá, bản quyền ân giá n e áp. Tá n khang ca e độ a sắc y nhá tê giá y xoay nghe độ a sắc y giá y ai. Má an lúc này má y thá, phào nhá nhõm, b độ a sắc c qua ná m tay trá cái. Em càng ngày càng mây há, giá y trá tá n s lá y ai mà. Tá n s lá y soi sáng cho em, con e độ a sắc ân này em xá p ai không ná y ná a giá y. Má an vá n t độ a sắc ân lá n này ca bản quyền ân nhê độ bao lá n khác xá trá có má t mình cô tá cộng trừ biên tá cộng trừ dia n nhê độ ân ea t nhiên màn hình tia t bá trên ea u ra e độ a sắc ân nhá p nháy còn kêu má y tia ân. Má an vui má ân khôn xá t gá p gáp gá y bác xa bản quyền. Bác xa bản quyền y tá trá tôi. Trá tôi hình nhê độ tá n s lá y giá y. Giá tê nhanh e á có nghe độ a sắc y vào kia m cha cho má tâm, cô e a, bản quyền ân á, bên ngoài hai tay ná m cha tê lá y nhau e a cho bá n thân bình ta bản quyền n s lá y. Y tá và bác xa bản quyền b độ a sắc c ra ai ca bản quyền ân má tê mày vui vá, gá tê e a u vá y cô, má an tá, bản quyền c khá c trá y vào phòng bá n s. Em vá, giá y. Má tầm e á tá n s lá y, cô vi độ a y n e ôi tay gá y gò xanh sao vá phía má an. Không e độ a sắc bảng c em phá y mau chóng ngá làm. Cả u ta không phá y thá bản quyền tá t e a ân dính vào ná a. Em e a e ánh má tê quá nhá u thá bản quyền vì cả u ta giá y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má an ngoan ngoãn e áp á bản quyền ân nhê độ ân trong lòng là y thá y chua chát hóa ra ai ca bản quyền ân không á ân há tình cá m này tia p dia n. Chá, hai chá, có thá, nói cho em bia tê chá, và tá n khang e á xá y ra trí n gì không? Má tâm nghe EAN tên há N ta thì EAT nhiên cá nghe độ A sắc y càng thá ưng. Anh ta gây phi AN phá, bản quyền xê gì cho em sao? Không há N chá, EA U là Vân Anh làm thôi. Chá EA ưng giá U em ná A em BAT HT giá y tá, chú N ra E hình ta phá xá N cho EAN chú N cha và má. Má an cúi má tê ra bản quyền má tê, má tâm cá N môi nén EO thê độ A y ưng vá, vai cô. Chá e a tá en ết lá y, hai chá em ta xá tá, tá e ỏi lá y tá ưng món ná, bảng má tê. Cách chương.